Giang Nguyệt cố nhân thu thu cầu. Chương 34, phiên ngoại 4, động phòng hoa trúc, ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này là một phiên ngoại ảo ma Canada do tác giả tạo ra. Chơi ba người có hai tiết viễn nha, trong mắt tràn đầy màu đỏ ấm áp, lắc lư, làm mở ánh sáng, ngăn cách nghe nhìn. Từng bước giống như dẫm lên mây, xung quanh huyên náo, cười đùa, mông lung không rõ. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng tay mình đang được nắm rất chắc, chạm vào rất quen thuộc, tựa hồ so với ngày xưa nắm còn chặt hơn, nhiệt độ lòng bàn tay cũng nóng gấp đôi, vì thế mà an tâm không ít, dắt đi vài bước lại dừng chân, qua ngưỡng cửa vào phòng. Ánh nắng mặt trời dần dần phai mờ, màn đêm bắt đầu. Đủ loại ồn ào rốt cục lắng xuống, căn phòng tân hôn được trang hoàng lại tràn ngập hương thơm ấm áp, màn giường treo nghiêng. Nến đỏ thỉnh thoảng phát ra một tiếng giòn tan dưới đèn lồng. Khăn trùm đầu nhẹ nhàng được vén lên, chợt thấy ánh sáng, đôi lông mi khẽ động, đợi đến khi thấy rõ, Hà Hoàn sững sờ nhìn người trước mắt, lại nhìn quanh bốn phía, phảng phất như chưa tỉnh táo, lẩm bẩm nói. Chúng ta đây là, kết hôn, mệt quá chưa tỉnh à? Tiết Viễn không khỏi mỉm cười, ánh mắt lưu luyến mà chuyên chú, thủy chung không chịu rời đi. Lúc nhấc khăn trùm đầu lên, hắn thật sự lóa mắt, lúc trước uống rượu không nhiều lắm, giờ phút này lại dần dần cảm thấy phiêu phiêu mê say, nhiệt huyết bốc lên. A Ngọc vốn sinh ra đã tốt, không cần trang điểm quá mức, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt là màu đỏ nhạt tinh tế, khí chất vốn mộc mạc nhất thời tăng thêm vài phần yêu diễm, quay đầu nhìn quanh thì châu mọc lay động, dưới sợi tóc đen cao mất lộ ra cần cổ tuyết trắng mà thon dài, khắp nơi đều đặc biệt quyến rũ. Mà bản thân Hà Hoàn đối với bộ dáng của mình không hề có ý thức gì, vẫn ngồi ngay ngắn bên giường cưới, cúi đầu nhìn chăm chú chiếc nhẫn quen thuộc trên tay, mờ mịt trầm tư, lại ngửa đầu nhìn lại. Tiết Viễn trước mắt ước chừng 17-18 tuổi, thiếu niên sắp trưởng thành, tư thế oai hùng rạng rỡ, rất hợp với một thân mũ áo tươi đẹp này, mặt mày giãn ra lại khắc sâu, như mũi nhọn mới mở, giờ phút này không có gió tuyết mài giũa, chỉ tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình. Màn đỏ buông xuống, ánh nến lay động, người trong lòng đứng ở trước mắt, tựa hồ hết thảy vốn nên là như thế, từ đầu đến cuối chính là an ổn thuận lợi như vậy, quen biết nhau, không rời không bỏ, kết thành uyên ương. Hà Hoàn không suy tư nữa, nở nụ cười, đôi mắt cong lên. Ánh nến lay động trong ly rượu gợn sóng, hai người uống rượu giao bôi, nghi thức cuối cùng của hôn lễ đã hoàn thành. Đôi môi ngâm rượu đỏ mọng ướt át. Tiết Viễn nhìn đến cổ họng thắt chặt, đưa tay muốn chạm vào, lại bị chặn lại giữa chừng. Hà Hoàn giống như đột nhiên đưa ra quyết định, cầm tay hắn, chính trực nói. Có một chuyện, vẫn chưa nói cho ngươi biết. Tiết Viễn sửng sốt, đại sự gì mà gấp gáp tới mức phải ở thời điểm này nói ra. Thực ra ta là từ tương lai tới đây, là rất lâu sau này. Hà Hoàn chậm rãi nói, cuối cùng ở trong lòng bàn tay đối phương từng nét viết ra tên của mình. Hà Hoàn, Tiết Viễn trầm mặc một lát, nắm lấy bàn tay, lại kề sát vào eo đối phương, nhìn vào đôi mắt đối diện thật sâu, nỉ non. A Hoàn, hai người cách không thể gần hơn được nữa, phảng phất giống như uyên ương sau gối đang cụm đầu vào nhau, thì thầm vụn vặt cũng nghe rõ ràng. Vậy ngươi sẽ quay lại chứ? Bỗng nhiên nổi lên một tia bất an, Tiết Viễn lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tự tin từ đâu mà ra. Giọng điệu Hà Hoàn vừa mềm mại vừa kiên định. Cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Câu nói ngắn gọn lại làm dậy sóng. Tiết Viễn không nói nữa, nghiêng người về phía trước, lại bị Hà Hoàn tránh ra sau. Còn có chuyện gì nữa? Lau son mỡ, trước đã, son thở sơ khai được làm từ mỡ động vật như mỡ bò, mỡ lợn, được bôi lên miệng để chống nứt nẻ môi. Nói chung là giống son dưỡng, đề nghị trực tiếp bác bỏ. Tiết Viễn chọn cách tự mình mài mòn đôi môi mềm mại mà ngọt ngào kia. Cánh môi bị liếm cắn cọ sát, gáy bị đè xuống không tha. Trước sau giáp công khí thế hùng hổ, Hà Hoàn mở hàm răng ra, tùy ý đầu lưỡi nóng ẩm trượt vào, mang theo từng luồng hương rượu vừa mới uống, giờ phút này càng thêm thúc giục người ta say mê. Hà Hoàn duỗi lưỡi ý đồ đáp lại, đổi lấy dây dưa mãnh liệt hơn, mốt ra tiếng làm cho người ta nóng tai lại mềm nhũn. Bọn họ ôm nhau ngã xuống giường, bất chi bất giác, châm đã bị gỡ bỏ, tóc xóa trải dài, quần áo cưới cũng bị lột ra, cảm giác trước ngực sau lưng hơi lạnh, Hà Hoàn bất chấp lau đi vết nước bên môi, thở hổn hển. Sao ngươi lại thuần thục như vậy? Ngón tay cọ qua son đỏ mỏng, ánh mắt Tiết Viễn như mang theo ý cười, ấp ủ vài phần tình si. Ta đã nghĩ tới điều này rất nhiều lần, nhưng dù có bao nhiêu lần, hắn cũng không cách nào tưởng tượng ra cảnh đẹp trước mắt lúc này. Đôi môi ẩm ướt, đôi mắt nhìn thẳng hắn như sóng nước gập ghềnh, khóe mắt có chút đỏ mọng ướt đẫm nước mắt càng trở nên hấp dẫn. Tóc đen như mực đổ xuống nền gấm dệt đỏ thắm, làm nổi bật da thịt trần trụi như ngọc như tuyết, trắng đến chói mắt. Vốn đang ở tuổi sức trẻ tràn trề, dưới háng sớm đã nổi lên phản ứng, dục vọng càng cháy càng mạnh, hận không thể trực tiếp đem người ăn vào bụng, cho đến khi xương máu dung hợp. Mặt mày tuấn lãng gần trong gang tấc, ánh mắt lộ ra khát vọng trắng trợn, thoáng qua mỏng manh, toàn thân lập tức nổi lên một trận ngứa ngáy khó tả. Bí ẩn chờ mong cùng e lệ tranh giành sinh sôi nảy nở, tim đập càng lúc càng dồn dập, Hà Hoàn dứt khoát nhắm mắt lại, tới gần đòi hôn. Hơi thở nóng bỏng, triền miên không ngớt, vuốt ve lẫn nhau mang theo vài phần lỗ mãng, mà xuân ý càng thêm thuần hậu, chỉ muốn trần truồng kề sát lấy nhau, cọ ra tia lửa sâu vào tận xương tủy, mở ra từng trận run rẩy. Đột nhiên bị sờ đến chỗ quan trọng phía sau, Hà Hoàn run rẩy kêu lên một tiếng, ôm người càng chặt, khóe mắt rơi ra vài giọt nước mắt, đỏ ửng hồng hào. Chăn gấm tung lên như sóng biển, Hà Hoàn lún sâu vào trong đó, trong mắt chỉ có một màu đỏ hỗn độn mờ ảo, hai má càng cọ càng nóng, miệng há hốc, không kiềm chế được thở hổn hển khẽ rên, chỉ cảm thấy mình so với chăn đệm dưới thân còn mềm nhũn hơn, mặc cho người ta khai khẩn thăm dò. Khi ngón tay rút ra, người trong ngực hắn co rút lại một chút, chỉ tiếc quay mặt đi, để lại một phần vai và cổ trắng hồng, bị chăn nệm và mái tóc dài che đi biểu cảm. Mà cảnh tượng phía dưới thực hơn rất nhiều, thuốc mỡ đã hòa tan, lỗ huyệt đỏ mọng chảy ra nước, sợi tơ bạc mơ hồ từ đầu ngón tay bị kéo ra, đột nhiên trở nên trống rỗng, giống như luyến tiếc, lỗ nhỏ mở ra đóng vào cắn chặt ngón tay, giống như đang thúc giục cái gì đó. A Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý trí cuối cùng cũng bị đốt cháy, Tiết Viễn hô hấp chập trùng, vươn tay vén mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi trên mặt Hà Hoàn. Thở dài hôn một cái, lập tức bóp eo đâm tới, đem dục vọng nóng rực bừng bừng chôn sâu vào. Dựa gối, tiếng thở dốc cùng tiếng khóc đồng thời thốt ra, nóng ẩm mềm mại cùng nước nhờn bao lấy từng ly từng tí, cắn quá chặt, không biết là từ chối hay là nghênh hợp, máu quanh thân đều sôi trào, hội tụ thẳng đến chỗ đang được kết nối. Vị tướng quân thiếu niên thong dong vững vàng nào còn, trận cước loạn cào cào, lại bị dụ ra tàn nhẫn. Thậm chí muốn pha vỡ phía dưới mà ra vào tùy ý, lại cảm giác được thân thể dưới lòng bàn tay căng thẳng run rẩy. Đau không? Hắn vội vàng lại gần hỏi, bởi vì động tác vội vàng tiến tới này, phía dưới lại nhét thêm vào vài khắc. Tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, đôi môi khẽ mở, giọng nói trở nên khàn khàn, nước mắt không kìm được, lớp trang điểm còn sót lại bị cuốn trôi, tóc hai bên má cũng rối tung, giống như bị bắt nạt tàn nhẫn. Hà Hoàn chớp chớp mắt mông lung thất thần, lại rơi một giọt nước mắt, nức nở. Người sờ ta đi, Tiết Viễn vội vàng tuân mệnh dừng lại, lòng bàn tay sờ vào eo của Hà Hoàn, xẹt qua một mảnh mềm mại trơn nhẵn, thẳng tắp đi xuống, ngón tay phủ đầy vết chai mỏng quấn lấy phân thân cứng rắc rỉ nước, buộc Hà Hoàn thở gấp. Ngón tay còn lại lướt xuống đâm vào lỗ nhỏ rỉ ra dâm dịch phía sau, tiếp theo nhấn sâu xoa nắn khuấy động, không biết mình đã hiểu đúng chưa? Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ giữa môi răng càng lúc càng dài, hạ thân cũng dần dần thả lỏng, thậm chí còn thử thăm dò vặn vẹo uốn éo eo. Tín hiệu đủ rõ ràng, hạn chế cuối cùng cũng bị loại bỏ, động tác trên tay Tiết Viễn không ngừng, hướng sâu trong khai phá di chuyển, rút ra một ít, lại tiến vào sâu hơn, cọ tới cọ lui vài lần, bỗng nhiên không biết là nghiền tới chỗ nào đó, khơi dậy một trận co rút. Khoái cảm tới khiến lưng căng ra. Hà Hoàn không tự chủ được nắm chặt người bên trên, chống gối mềm ngửa cổ, yết hầu yếu ớt lộ ra, bị Tiết Viễn một ngụm ngậm lấy, giấu ở dưới răng liếm cắn, kéo dài run rẩy cùng rên rỉ. Màn đêm tối dần, ngọn nến bên giường lung lay, âm thanh hỗn loạn càng ngày càng mãnh liệt, tình chiều sóng sau cao hơn sóng trước. Một đôi chân thon dài mở rộng, mới đầu quấn lấy eo hẹp, thịt mềm bên trong đều bị cọ đỏ ửng, dần dần chỉ có thể mềm nhũn buông xuống. Vẫn không khép lại được, ngón chân co quắp theo động tác lên xuống trơn trượt. Hà Hoàn thật sự chịu không nổi, trong khoảng thời gian hôn môi mềm giọng xin tha, thanh âm đầy tình dục, liên tiếp bị đánh tan thành từng mảnh. Ngộ, chi, mà Tiết Viễn vẫn không biết thỏa mãn như trước, hai má nóng rực cọ cọ vào nhau, dán chặt hôn ra một nụ hôn nhớp nháp. Một lần cuối cùng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi mềm nhũn vô lực vươn ra, ngón tay hồng nhuận lốm đốm vết cắn, lập tức bị tay kia bắt lấy, mười ngón tay đan vào nhau, màn giường bị ảnh hưởng, tơ hồng rơi xuống, đem một phương xuân sắc giấu ở đằng sau. Đầu óc lười biếng, chân tay mềm nhũn, như đắm chìm trong thủy triều nhẹ nhàng ấm áp, trôi theo sóng biển, cuối cùng thả neo ở một bến cảng được bao quanh bởi màu đỏ. Đã quen với nguồn nhiệt trước người, tay chân quấn quýt cọ hai cái, Hà Hoàn dần dần tỉnh lại. Mấy giờ rồi, vẫn còn sớm, nụ hôn rơi xuống cùng với tiếng thì thầm, Hà Hoàn càng thêm thanh tỉnh, chớp chớp mắt, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Viễn vốn còn đang tâm thần nhộn nhạo, nghe tiếng nhất thời căng thẳng, khóe miệng đều thu lại. Đau ở đâu? Người nghĩ xem. Giọng nói vẫn có chút khàn khàn, Hà Hoàn ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt ngập nước, kéo ra vài vệt mưa tình ý xuân chưa tiêu tan. Tiết Viễn nhìn ít hầu lăn lăn xuống, nhất thời lĩnh ngộ, vì thế có chút thân mật đưa tay xuống dưới vuốt ve, ý đồ thông qua xoa bóp bù đắp. Một chút buồn ngủ cuối cùng cũng bị đuổi đi, Hà Hoàn cười nhấc chăn lên muốn trốn. Ngứa ngáy quá, màn đỏ đong đưa tạo ra gợn sóng, tràn vào ánh nắng ban mai sáng sủa. Náo loạn như thế một trận, đến lúc rời giường, Tiết Viễn vẫn bám lấy Hà Hoàn không buông, tự tay mặc quần áo buộc thắt lưng cho y, đem dấu vết mình làm ra che kín, lại đẩy đến trước gương buộc tóc. Tóc đen dài như thác nước thu vào trong lòng bàn tay, ngón tay ôn nhu, Tiết Viễn nhịn không được kề sát lại gần, để gương đồng trước mặt soi một cặp vành tai tóc mai chạm nhau, thì thào nói nhỏ. Giống như nằm mơ vậy, Hà Hoàn nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Cái gì cũng không nói, chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên lông mày cùng đôi môi chàng thiếu niên. Hầu phủ đã lâu không có người quản lý, ngươi muốn thay đổi hay sửa cái gì, tùy ngươi làm. Đã rất tốt rồi, Hà Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với mấy cây hoa đào, cành đào nở rộ đỏ hồng, ong bướm bay lượn, bên mái hiên vang lên mấy tiếng chim hoàng oanh. Hầu phủ tọa lạc dưới chân thiên tử, được xưng là thế gia vọng tộc nhà cao cửa rộng. Nhưng không có quy củ nghiêm khắc gì, rất tùy ý, bên này ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ rất tốt, liền đem bàn cơm rời tới. Tiết Viễn còn đang nói chuyện, hưng chí bừng bừng, đúng rồi, tối nay có hội đèn lồng, chúng ta ra ngoài chơi đi. Lão tôi tớ chia thức ăn ở bên cạnh nghe thấy, ha ha cười, Hà Hoàn tò mò quay đầu, chỉ thấy đối phương cười tủm tỉm. Tiểu hầu gia thành thân rồi còn giống như đứa trẻ, không rảnh rỗi được. Ngài nhàn rỗi thì thôi, cũng đừng mệt phu nhân. Hai chữ cuối cùng vang vẳng bên tai, Hà Hoàn mới nhận ra đang nói đến mình, mặt nóng cả nên. Hầu ra, phu nhân đi chơi thong thả, vẫn không quen lắm, bước chân ra cửa có chút cứng ngắc, Tiết Viễn nhìn thấy, cười một trận. Nếu ngươi cảm thấy không quen, có thể bảo bọn họ thay đổi cách xưng hô. Hà Hoàn ánh mắt lóe lên, mím môi ấp úng, cuối cùng nhỏ giọng trả lời. Cứ để vậy đi. Cười tiếp sợ đối phương thẹn quá hóa giận, Tiết Viễn tốt đẹp thu lại nụ cười, nhìn sắc trời đã tối tăm. Sắp thả đèn chơi rồi, sự chú ý của Hà Hoàn đã chuyển hướng thành công, có thể đuổi kịp không? Dẫn người đi đường tắt, Tiết Viễn thần bí chớp chớp mắt, bên tai tiếng gió gào thét, mái ngói dưới chân kêu lên ken két, mây chiều đuổi theo góc áo bay lên bị hất tung sau lưng. Thời thơ ấu thích trèo tường là bởi vì tự do thoải mái, bây giờ như vậy. Là vì có lý do. Hắn thật sự thích bộ dáng Hà Hoàn dựa vào mình. Hà Hoàn hai tay vòng quanh cổ hắn, mới đầu hai mắt nhắm nghiền, dần dần thả lỏng, nhìn chung quanh, giữa thăng trầm nhìn ra phía Bắc Kinh Thành vừa lên đèn hoa, vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ lóe lên trong mắt. Những gian nhà lưng chừng núi vắng tanh, chỉ có gió đêm thổi qua, cành lá xào xạc, tiếng chim hót không ngớt. Dưới bóng cây, Tiết Viễn nắm tay Hà Hoàn đi đến bên lan can. Hồi nhỏ ta thường đến đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra tới lan can, tầm nhìn thoáng đãng, vạn nhà đèn lửa lấp lánh, cảnh tượng phồn hoa của kinh thành thu hết vào đáy mắt, có cảm giác hơi xa lạ lại thân quen, đại khái là bởi vì có người nhà lo lắng đang ở cạnh, một trái tim đã yên ổn, đi đâu cũng không tính là khách ngoại lai. Không bao lâu sau, bầu trời đêm càng lúc càng thâm trầm, xa xa mái hiên cong vút, dâng lên một ít ánh sáng. Vô số đoàn trời phiêu nhiên bay lên, mênh mênh mông mông, chảy xuôi thành dải ngân hà màu ấm, đem thành trì lớn như vậy chiếu rọi như mộng như ảo. Hà Hoàn nhìn đến mê muội, trong mắt hiện lên tia sáng ngời. Kinh thành năm nào cũng là như thế sao? Tiết Viễn Thủy Chung nhìn chăm chú Hà Hoàn, khẽ cười nói. Đây là lần đẹp nhất ta từng xem qua. Đèn trời thả xong, hội đèn vừa mới bắt đầu, phố phường dưới núi tấp nập du khách, vai kề vai nối đuôi nhau, tiểu thương trên các con đường cao giọng quát to, ăn uống đều có đầy đủ, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Tay nắm tay chưa bao giờ buông ra, đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên, Tiết Viễn chỉ một phương hướng. Ngươi xem, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quầy hàng bên kia đường treo cao mấy ngọn đèn lồng, đủ loại tạo hình độc đáo, trong đó một ngọn đèn thỏ trắng sáng nhất, thoạt nhìn tròn trịa đáng yêu. Muốn không? Tiết Viễn hỏi, hai mắt Hà Hoàn sáng ngời, cười gật đầu. Ngươi ở đây chờ một lát. Tiết Viễn buông lỏng tay, dặn dò một câu liền băng qua đường, thân ảnh biến mất trong đám người chật chội. Hà Hoàn dừng chân tại chỗ, nhìn phương hướng đối phương rời đi, nhưng không ngờ phía sau có một nhóm người đi đường chạy tới, xô đẩy khiến y không thể đứng yên, sau một hồi choáng váng, cuối cùng y cũng chen chân được ra ngoài đám đông, đưa mắt nhìn cảnh đường phố xa lạ, Tiết Viễn cũng không thấy tung tích. Trong lòng căng thẳng, cố gắng bước trở lại theo ấn tượng mơ hồ, nhưng càng đi càng thấy không ổn, đường phố kinh thành ngõ lẻo khắp nơi, răng đèn kết hoa mọi chỗ, không bao lâu sau liền bị hoa mắt, lạc đường. Bất chi bất giác, trên đường chỉ còn lại 32 du khách, cửa hàng bên đường dần dần ít đi, đèn đuốc thưa thớt. Hà Hoàn do dự nhìn chung quanh, chậm rãi bước đi, bỗng nhiên, một bóng người vụt qua tầm mắt. Y vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ánh đèn mờ mịt, bóng dáng kia cao ngất độc lập, trên mặt mang chiếc mặt nạ mua từ một quầy hàng không rõ tên tuổi. Hai hàng lông mày nhíu chặt lập tức giãn ra, Hà Hoàn mỉm cười, bước nhanh tới gần, trực tiếp giơ tay cởi mặt nạ xuống. Một đôi mắt thâm thúy quen thuộc nhất hiện ra trước mắt, so với lúc mới chia tay thành thục hơn rất nhiều. Nhận ra sao? Tiết Viễn mỉm cười, đôi mắt sáng ngời ôn hòa. Hà Hoàn tự tin gật đầu, lần cuối cùng thấy Tiết Viễn 20 tuổi ăn mặc là như thế này, có thể bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ bất ngờ đầu tiên đó, y tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đây là đang nằm mơ ư? Anh mặc nó từ hiện đại xuyên tới đây à? Sao hình dáng lại có chút thay đổi? Tiết Viễn trước mắt cười không nói, Hà Hoàn tự mình nói tiếp. Em thiếu chút nữa đã quên, tưởng rằng chúng ta vẫn luôn ở đây, tối hôm qua không nhớ. Tiết Viễn bỗng nhiên lên tiếng, anh cũng vậy phải không? Thật ra ở thời hiện đại bọn họ đã ở với nhau lâu rồi, cái gì cũng đã làm, không nghĩ tới sẽ quay đầu lại còn nếm được tư vị tân hôn, vẫn làm cho người ta nóng mặt như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Hoàn xấu hổ quay mặt đi, vừa vặn có thể làm cho ánh mắt Tiết Viễn theo cổ trượt xuống, thẳng đến sâu trong cổ áo, tuy rằng tối tăm, nhưng cũng đủ thấy rõ, nơi đó in một vết cắn vẫn còn phiếm hồng. Bốn phía không còn người khác, Tiết Viễn đưa tay chạm vào, Hà Hoàn mẫn cảm co rúm lại một chút, nhưng không né tránh. Giống như muốn xóa bỏ nó, ngón tay cọ sát qua lại, Tiết Viễn nói vẫn bình thản như trước. Tuổi còn quá trẻ. Cái gì cũng chưa từng trải qua, sẽ không thương em. Đây là đột nhiên kiểm điểm bản thân. Hà Hoàn nắm lấy bàn tay đang làm loạn. Bây giờ anh cũng không lớn lên bao nhiêu đâu. Tiết Viễn không nói gì, ánh mắt thâm thúy, lộ ra vẻ trầm mặc. Hà Hoàn cười cười với hắn. Chưa từng trải qua không tốt sao? Vô tư vô lự, y nhớ tới Tiết Viễn vừa rồi. Hưng phấn lôi kéo mình đi du ngoạn chung quanh. Thiếu niên ấm áp mà nhiệt liệt, không che giấu chút nào. Nếu như bọn họ chưa từng tách ra, có lẽ sẽ là như thế này. Không ngờ người trước mắt dường như vẫn chưa được trấn an, ngược lại trên mặt có chút ý cười lung lay sắp đổ. Đây là có mới nơi cũ sao? Hà Hoàn sửng sốt, hắn cắn một miếng cũng được, tôi sờ một cái liền không được. Hà Hoàn bị nghẹn đến trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Hắn, tôi, còn có, chẳng lẽ bình thường anh cắn ít sao? Ngày thường xem ra tôi làm không đủ. Tiết Viễn tựa hồ không nghe rõ, vẫn gật gật đầu, dâu ông nọ cắm cằm bà kia tổng kết một câu. Hà Hoàn càng thêm kinh ngạc, hơn nữa còn cảm thấy có chút không ổn. Rõ ràng hôm nay có người không muốn nói chuyện đàng hoàng, chỉ đông càng muốn đi tây. Y Hồ Nghi nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát nghiên cứu, rốt cục linh quang chợt lóe. Anh không phải là ghen đấy chứ? Tiết Viễn vẫn không lên tiếng như trước, khóe miệng căng ra vài phần cố ý, Hà Hoàn không nhịn được cười. Nào có ai lại đi ghen với chính mình, mặt trăng đã lên cao, xung quanh đèn đuốc mờ mịt, Hà Hoàn ở trước mặt hắn có một tia sáng trên người, trong mắt mang theo ý cười sinh động, tựa hồ vô luận qua bao lâu, vô luận thân ở nơi nào, đều chỉ có một mình hắn. Tiết Viễn thấp giọng nói, bởi vì em đối với hắn cũng vậy, cũng tràn đầy chân tình, hắn không phải cũng là anh sao? Hà Hoàn có chút bất đắc dĩ, nhưng Tiết Viễn khó có được làm loạn một lần, phải vuốt đuôi thật tốt, vì thế y tới gần đưa tay vòng quanh eo hắn, ngẩng mặt hôn, tươi cười càng thêm chân thành. Em cũng thích anh mà. Tiết Viễn vươn tay ôm lấy đối phương, nhắc lên khóe môi, ngoài miệng vẫn không tha người như trước. Đem chữ, cũng, kia bỏ đi, bầu không khí hai người vừa vặn, bỗng nhiên, Hà Hoàn nghe được vài tiếng động khác thường, từ trong ngực thò đầu ra, ngay sau đó cả người cứng đờ, khiếp sợ mở to hai mắt. Cách đó không xa, Tiết Viễn trẻ tuổi đang đứng ở ven đường, sắc mặt tương đối không tốt, trong tay còn cầm ngọn đèn thỏ tròn trịa kia. Ta đến không đúng lúc, một câu hỏi đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn như trước ai nhìn thấy tiểu phu nhân mới cưới hướng người khác ôm ấp cũng nhịn không được, cho dù người nọ là chính mình. Hai, Hà Hoàn cứng mắc quay đầu xác nhận nhiều lần, lắp ba lắp bắp nói. Tiết Viễn hiền lành ôm y hiểu ý buông tay ra, lại muốn đốt nhà ôm eo lại, ôm người ở trong bóng tối bên cạnh. Hà Hoàn phản ứng lại, phẫn nộ nhìn về phía đối phương. Từ trước đến nay hắn tai mắt sáng suốt, làm sao có thể không phát hiện được có người ở gần, rõ ràng chính là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai người còn mặt mày đưa tới đưa lui, Tiết Viễn bên kia thật sự nhìn không nổi nữa, vài bước chen vào giữa ngăn cách, đem đèn lồng nhét vào trong tay Hà Hoàn, lại mở miệng đè nén tức giận, uất ức nói. Ta tìm ngươi rất lâu, lương tâm đột nhiên bị đả kích, Hà Hoàn vội vàng nắm lấy bàn tay duỗi ra. Xin lỗi, đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tự nhiên biết cục diện này là do ai tạo thành, cho dù không ở trong vỏ, nhưng dục vọng độc chiếm ác liệt trong đáy lòng cũng giống nhau như đúc. Mà thủ phạm giống như là tính tình được xoa dịu, bình tĩnh hơn rất nhiều, bất động thanh sắc đi đến bên kia Hà Hoàn. Thẳng đến khi đi về nơi tiếng người ồn ào, ba người vẫn duy trì vị trí đứng tương đối ổn định này, Hà Hoàn bị kẹp ở giữa, nhìn trái không được, nhìn phải cũng không xong, đành phải nhìn đèn thỏ trong tay mắt to trợn mắt nhỏ, mơ hồ cảm thấy trình độ đạo đức oan khuất một đường trượt dốc. Hội đèn lồng vẫn náo nhiệt như trước, cửa hàng hai bên đường rất nhiều loại, Tiết Viễn lớn tuổi mua được mấy loại bánh ngọt, tương đối săn sóc lột túi giấy đút đến bên miệng. A Hoàn, nhìn xem, bên tai giọng nói nhẹ nhàng, tay áo bị lay động vài cái, lực chú ý của Hà Hoàn nhất thời bị hấp dẫn qua, một chuỗi hoa đăng rực rỡ lướt qua mắt, quên mất điểm tâm, vội vàng quay đầu khắc phục, cắn hai cái. Không hiểu sao chột dạ dương mắt nhìn lại, sắc mặt Tiết Viễn như thường, thậm chí có thể gọi là hòa ái, lại mở ra một túi giấy. Ngon không? Hà Hoàn gật gật đầu, không đợi nói thêm gì, tay bên kia bị kéo đi, Tiết Viễn trẻ tuổi cũng đang mỉm cười. Điểm tâm không dễ tiêu hóa, chúng ta đi dạo đi. Mấy hiệp như vậy, hai bên nước ngầm mãnh liệt, đối chọi gay gắt, tia lửa cọ sát như muốn bắn thẳng vào mặt Hà Hoàn. Còn chưa đi xong một con đường dài, y đã không kịp ứng phó, cảm thấy có chút chân mềm nhũn, nhưng hai người ngoài mặt cực kỳ vô tội, phảng phất chỉ là toàn tâm toàn ý dụ y cao hứng. Chẳng lẽ đây là cảnh giới cao nhất của võ học sao? Hư không đấu pháp, khủng bố như vậy. Đáng lẽ phải là hạnh phúc nhân đôi, kết quả làm cho mình giống như một cái đầu oan uổng. Hà Hoàn cắn răng chịu đựng, vừa vặn ngửi được hương vị ngọt ngào trong không khí, chủ động giơ tay chỉ một cái. Ta muốn nếm thử cái kia. Tiết Viễn cầm túi giấy nhẹ nhàng cười, cất bước rời đi, bên kia lại không có động tác, ở lại tại chỗ, nhìn chăm chú vào bóng lưng mình lớn tuổi đi xa. Ta ghen tị với hắn. Hà Hoàn nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên bên cạnh đứng dưới ánh đèn, ánh lửa từ trong mắt mơ hồ ánh lên lông mày non nớt, làm nổi bật khuôn mặt trẻ tuổi, trong đó ý cười thu liễm, hiện ra một tia không cam lòng. Làm sao có thể cam tâm chứ? Từ trong chi tiết nhỏ đủ để nhìn ra, A Hoàn quen thuộc tiết viễn kia hơn, giơ tay nhấc chân lắng đọng yên lòng cùng Ung Dung, nơi đó có một đoạn thời gian hắn không thể đuổi kịp. Có phải ngươi thích hắn hơn không? Lần này càng tủi thân hơn. Trầm mặc một lát, Hà Hoàn thành thật gật đầu, lại chậm rãi mở miệng. Bởi vì, thời gian ở chung càng lâu, lại càng thích. Tiết Viễn sửng sốt một chút, nhưng ta cũng rất nhớ ngươi. Hà Hoàn nhìn bộ dáng ngơ ngác của người trước mắt, không khỏi cười khẽ, nắm chặt đèn thỏ trong tay. Có phải rất tham lam hay không? Vô luận đã qua bao lâu, xuất phát điểm của nhân duyên vẫn khắc cốt ghi tâm như trước, mà nay trở về, mất mát cùng chua xót của thiếu niên lần nữa hiện ra trước mắt, trong lòng đụng ra gợn sóng liên miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chưa từng trải qua nhiều mưa tuyết phong sương như vậy thì tốt biết bao. Ánh mắt nhìn tới chân thành mà dịu dàng, Tiết Viễn há miệng, muốn nói cái gì đó, đúng lúc này, một người khác hắn quay trở lại. Hai người giống nhau như soi gương, cách ngàn năm, trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý, có lẽ là bởi vì lần này thành thật với nhau, không khí tựa hồ hòa bình một chút, an phận đi dạo hội đèn, lúc trở lại hầu phủ, trăng đã lên cao. Mà Hà Hoàn vẫn cảm thấy có chút không ổn, đến lúc đi ngủ, đột nhiên tỉnh ngộ. Ba người thì ngủ như thế nào? Hai người trước mặt ai cũng không chịu rời khỏi phòng ngủ, cảm giác nguy cơ quỷ dị càng lúc càng mãnh liệt. Hà Hoàn lui về phía sau một bước. Ếch, nếu không, ta đi. Không được đi, thanh âm trẻ tuổi thốt ra, mà người lớn tuổi trực tiếp cong cánh tay đem người kéo đến trên giường, không có giải thích. Lưng dính vào lồng ngực dày ấm áp, mái tóc dài xõa xuống bị vén ra, hôn lên cổ một nụ hôn, giọng nói trầm thấp rung động. Là tân hôn, nào có đạo lý chia phòng ngủ, hơi nóng xông lên đỉnh đầu, trước mắt hiện ra một màn càng làm cho người ta nóng hơn. Hà Hoàn cả người run lên. Các người, là muốn em, thanh âm chồng chéo lên nhau, không lâu trước còn đang tranh đấu gay gắt, giờ phút này cơ nhiên hài hòa kỳ lạ. Chưa kịp nói gì đã bị nụ hôn trước mặt chặn lại, động tác của người trẻ tuổi lỗ mãng mà vội vàng, mà phía sau lại bị thân thể rắn chắc chống đỡ, không có bất kỳ đường tránh né nào. Đầu lưỡi liếm đến khoang miệng xuôi ngược đòi vị ngọt, Tiết Viễn lưu luyến liếm cắn cánh môi, năn nỉ nói. Không được sao, Hà Hoàn bị hôn đến choáng váng đầu óc, không cách nào rõ ràng hai người này đạt thành đồng thuận hoang đường như vậy từ khi nào, phảng phất như trở thành con mồi rơi vào lưới, càng dãy giụa càng lún sâu, mà ánh mắt khát vọng của người trước mặt lại càng đem y đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt qua lại trốn tráng, hai môi mím chặt, đôi môi đã đỏ tươi còn ẩm ướt, rằng co vài hơi thở, khẽ gật đầu, sau đó xấu hổ quay mặt đi, không nhúc nhích nữa. Khóe miệng phía sau khẽ nhếch lên, một đôi tay ôm càng chặt, hô hấp nóng rực rơi vào vai trần trụi, nơi đó còn lưu lại một ít vết đỏ chưa tiêu tan, giống như cánh hoa vỡ vụn vào tuyết. Ánh mắt Tiết Viễn sâu thẳm, đưa tay vuốt ve, khơi dậy từng tấc run rẩy, lại thuận thế lướt tới eo, nói chính mình trẻ tuổi bên kia. A Hoàn thích bị đụng vào nơi này, lời nói vang lên bên tai, Hà Hoàn run rẩy, hai má đỏ bừng, thiếu niên nhìn thấy bộ dáng này. Nhất thời huyết khí dâng lên, hai tay đầy vết chai cũng sờ đến. Không cần nhẹ như vậy, một người ra sức truyền dạy, một bên đem những gì học được vào thực tiễn. Hà Hoàn hai bên thụ địch, quanh thân trên dưới bị làm cho tê dại nhũn ra, thần trí cũng dần dần mờ mịt, duy chỉ có ý thức được, Tiết Viễn phía sau còn rõ thân thể mình hơn cả mình. Hai người không giống một người, hơi thở ấm áp trước sau giáp công hết sức nồng đậm. Ngay cả khoảng trống thở dốc cũng không trừ lại cho y, đầu lưỡi đỏ thẫm lưu lại bên môi, luôn bị ngậm mút, hạ thân run rẩy đứng thẳng, không biết bị lòng bàn tay ai cầm vào, xúc cảm chồng chất, vài cái liền làm cho y vặn eo xuất tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm lưng chật trội được vuốt ve hết lần này đến lần khác, cho đến đuôi, ngón tay bị huyệt khẩu mềm mại cắn chặt, thô cọ vào nơi ẩm ướt, bắt đầu từ khai phá khắp nơi rút ra đốt vào. Tranh nhau khuấy ra tiếng nước, nước nhờn theo đầu ngón tay chảy ra giữa hia chân, lần thứ hai làm ướt chăn gấm. Hà Hoàn vẫn đang rên rỉ trong vòng tay rắn chắc, làn da nóng rực, tim đập mạnh như trống trận, không phân biệt được là dày vò hay là vui sướng, chỉ có thể dang rộng hai chân mà chịu đựng. Tiết Viễn cực kỳ thích bộ dáng trầm mê lại ngoan ngoãn này của y, dục vọng không thể nhìn thấy ánh sáng trong lòng mở cửa như xả lũ, cắn vành tay mềm mại hỏi. Em nói xem, để cho ai đến trước? Bên trong đã chín mỏng, càng lúc càng trống rỗng khó nhìn. Hà Hoàn căn bản không cách nào tỉnh táo cân nhắc, hai chân vô ý kẹp lấy ngón tay cọ sát, ngậm ngùi nức nở. Ngộ Chi cũng không biết là trả lời hay là xin tha, rốt cuộc là người lớn tuổi hơn Rộng Lượng, thoáng buông tay, nhường người trẻ tuổi chưa từng nếm qua bao nhiêu vị ngọt. Mất đi một bên trông đỡ, Hà Hoàn mềm nhũn ngã xuống đệm giường, lại bị vớt lên bày ra tư thế nằm úp sấp. Tóc đen xõa ra như nước chảy, xương hồ điệp trống lên, vòng eo nho nhỏ mịn màng, thích hợp nhất để bị nắm ở lòng bàn tay vuốt ve. Tiết Viễn trẻ tuổi đã không còn kiên nhẫn thưởng thức, thở hổn hển bắt đầu khai mở cái lỗ mềm mại đang không ngừng co rút kia, trực tiếp đâm vào chỗ sâu. Mới vừa rồi bị giày vò một phen, chợt bị lấp đầy xuyên vào, khoái cảm mãnh liệt giống như hạn hán gặp được mưa dầm, Hà Hoàn không khỏi cất cao âm thanh rên rỉ, lại bị đâm đến ngã vào người trước mắt. Tư thế như vậy tiến vào đặc biệt sâu, cả người bị va chạm đến lắc lư qua lại, gáy bị véo lấy vuốt ve, dương vê, tê tráng kiện trông đến trước mắt, đồng dạng cứng rắn lợi hại, gân mạch rõ ràng, không cần ám chỉ nhiều nữa, bản thân chính là dụ dỗ mãnh liệt. Hà Hoàn mê loạn nghiêng đầu, thò đầu lưỡi ra liếm một chút. Tiếng hô hấp từ trên đỉnh đầu đột nhiên không ổn định, y giống như là được cổ vũ, há miệng ngậm từ trên xuống, đôi môi hồng nhuận ngay cả hai má cũng phồng lên, đầu lưỡi liếm liếm đầu nấm. Động tác trong huyệt càng lúc càng mãnh liệt, tựa hồ có tinh lực vô hạn, nghiền nát đến chỗ mẫn cảm khiến người ta sụp đổ nhất, thân thể phiếm hồng không ngừng rung động, trong miệng còn chứa một thứ to muốn chết. Khí tức nồng đậm tràn ngập toàn bộ khoang miệng, đang dùng sức ấn vào gốc lưỡi mà ngoáy ngoáy. A Hoàn, phía sau truyền đến tiếng gọi, Hà Hoàn theo bản năng muốn quay đầu lại bị đè lại sau gáy, nuốt càng sâu hơn vài phần, đỉnh nóng bỏng đâm vào da thịt mềm mại nơi cổ họng, vài tiếng nức nở bị chặn đến mơ hồ không rõ, nước mắt liên tục rơi xuống. Hai người bên trên tựa hồ lại bắt đầu đỏ sức, tranh nhau chiếm hết những chỗ có thể chứa được trên cơ thể y. Mà y không thể nào phản kháng, thủy triều tràn ngập, áp đảo bao trùm lấy y, thật sự giống như là mơ. Ánh nắng ban mai đang ló dạng ngoài cửa sổ, y vẫn thẫn thờ nhìn món đồ trang trí con thỏ bên giường, là bọn họ hôm qua khi ra ngoài tiện tay mua, lại đưa tay xoa má mình. Tiết Viễn gật đầu, khi đó ngày đêm suy nghĩ, sẽ luôn có mấy giấc mơ loạn xà ngầu về em, sau khi tỉnh lại liền nhớ không rõ. Giờ nhớ rõ chưa? Hà Hoàn đột nhiên quay đầu nhìn, ánh mắt mỉm cười lại có chút không lành, giống như muốn hưng sư vấn tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mộng hiện ra mấy hình ảnh, Tiết Viễn có chút chột dạ trả lời mỉm cười, vội vàng ôm người. Khổ, là có chút càn quấy. Hà Hoàn mặc cho hắn ôm, tượng trưng bĩu môi một cái, lại cầm lấy đồ trang trí thỏ kia, nâng ở trong lòng bàn tay, như có điều suy nghĩ quan sát. Trong mắt chậm rãi nổi lên vài phần nhớ nhung, cuối cùng lẩm bẩm nói. Nếu là thật thì tốt rồi, cánh tay Tiết Viễn siết chặt một chút, em không phải nói thích tôi của hiện tại hơn sao, hắn so với anh ngoan hơn nhiều. Hà Hoàn liếc hắn một cái, đều là giả bộ, Tiết Viễn lập tức không chút khách khí phá hủy chỗ đứng của mình. Không nhịn được cười vài tiếng, Hà Hoàn đặt đồ trang trí trong tay về chỗ cũ. Em chỉ nghĩ... nếu như anh có thể luôn ở bên cạnh em thì tốt rồi. 17, 18 tuổi, còn có sau này. Những lời còn lại bị nụ hôn che lấp. Trong ánh nắng chói chang buổi sáng, Tiết Viễn nắm lấy tay Hà Hoàn, 10 ngón tay vững vàng đan vào nhau, tươi cười ôn nhu. Hiện tại cũng không muộn, kết thúc, cách chương.